Sau nhiều năm gả thay, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy vậy, ánh sáng trong mắt Giang Uyển như bỗng chốc tắt lịm, nàng nắm chặt lấy tay áo của Lục Phụng, đôi mắt đen láy tràn đầy mong chờ nhìn hắn. Chẳng cất thành lời, Lục Phụng vuốt phẳng góc áo đã bị nàng vò nhăn, trầm giọng nói, nghe lời, từ xưa đã có nữ tướng Tần Lương Ngọc. Ngày nay lại có Lưu Nguyệt Nô dựng cờ phản nghịch. Lục Phụng vốn là người rộng lượng, không có định kiến với nữ nhân như hoàng đế, nhưng chỉ là với người khác. Còn nữ nhân của hắn, chỉ cần ăn ổn ở trong phủ là được. Hơn nữa, nơi này không phải kinh thành, người người hỗn tạp, dung mạo của Giang Uyển như quá nổi bật. Chỉ cần có kẻ nhìn nàng thêm một chút, Lục Phụng đã muốn móc mắt kẻ đó ra. Lục Phụng không nói nhiều, nhưng mỗi lời hắn nói đều được định sẵn kết cục. Giang Uyển như buông bỏ ý định, bĩu môi than thở, suốt ngày chỉ ở trong phủ tướng quân, chán xê, hát, ghế, tê đi được. Lục Phụng hỏi lại, phủ vương gia không chán sao? Không giống mà, Giang Uyển như đếm từng ngón tay, kể, ngày trước ở phủ quốc công, thiếp là chính thất phu nhân. Người trong nhà đông đúc, trong ngoài bận rộn, chân không chạm đất, đến phủ tề vương thì yên ổn hơn. Nhưng sau này phụ hoàng ngài ban cho nhiều mỹ nhân, hoài giật thì yếu ớt, hai đứa nhỏ thì còn thơ dại, thiếp làm gì có lúc nào rảnh rỗi. Lời này ba phần thật, bảy phần giả. Thực tế, sau khi sinh hoài giật, Giang Uyển như dần dần đứng vững trong phủ. Nàng xử lý công việc nội vụ đã thành thạo, hầu hết thời gian mỗi ngày đều là thưởng hoa thính ca. Đến khi về phủ tề vương, cuộc sống còn nhàn nhã hơn, ăn mặc ở đều được nội vụ phủ lo liệu. Các mỹ nhân hoàng thượng ban tặng đến cả góc áo Lục Phụng còn chưa được diện kiến. Nàng chẳng hề vất vả chút nào, thế nhưng Lục Phụng lại tin, hắn nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng. Khẽ thở dài, uất ức cho nàng rồi. Nàng vì hắn mà sinh con đẻ cái, lo toan việc nhà, nay một thánh chỉ buộc nàng phải rời xa hai đứa nhỏ. Theo hắn đến nơi biên cương lạnh giá, hắn thực sự không thể bù đắp cho nàng. Giang Uyển như vốn định diễn cảnh đáng thương trước mặt Lục Phụng, không ngờ hắn lại tin là thật, làm nàng cảm thấy ngại ngùng. Nàng dụi mặt vào lòng NGC hắn, nhẹ nhàng nói, không uất ức, chỉ cần ở bên chàng, thiếp không thấy uất ức chút nào. Đôi mắt đen sâu của Lục Phụng ánh lên một tia dịu dàng. Bầu không khí lúc này tràn ngập sự ấm áp. Giang Uyển như rụt rè nói, nếu có thể ra ngoài xem thử thì càng tốt hơn. Lục Phụng, hắn khẽ dùng đốt tay gõ nhẹ vào trán nàng. Cảnh cáo, thành thật chút đi, bên ngoài những bá tánh nghèo kiếm sống, chỉ toàn là gió lạnh và cát bụi, chỉ cần nàng bước ra ngoài, cũng có thể bị cảm lạnh. Lục Phụng không yên tâm để nàng ra ngoài, dù có người đi cùng cũng không được. Giang Uyển như nhỏ giọng hừ hừ, cuối cùng cũng từ bỏ ý định, nhưng nàng chẳng vui trong lòng, liền tìm cớ quấy nhiễu Lục Phụng. Bảo hắn vừa rồi gõ quá mạnh, làm đầu nàng đau, bắt hắn phải xoa xoa cho nàng. Lục Phụng nghe theo lời nàng, dịu dàng xoa bóp. Giang Uyển như nhăn chiếc mũi thanh tú, lúc thì bảo lực tay quá nhẹ, lúc thì than quá mạnh, chẳng cách nào vừa ý. Lục Phụng không phải không nhận ra nàng đang cố tình làm nũng, nhưng hắn lại thích thế. Hắn nhẫn nại dỗ dành nàng suốt cả quãng đường. Đến khi về tới phủ tướng quân, cơn giận của Giang Uyển như cũng đã nguôi đi hơn phân nửa. Lăng Tiêu đang ở tiền tuyến, đón tiếp bọn họ là Lục Thanh Linh và Nữ Nhi. Mấy năm không gặp, tiểu thư kiêu ngạo và ngây thơ năm xưa giờ đây đã trở nên chín chắn, điềm đạm hơn, nhưng khi bất ngờ nhìn thấy người thân, Lục Thanh Linh không kiềm được, lao vào ôm lấy Giang Uyển như mà khóc nức nở. Nàng khóc, tiểu muội cũng khóc, ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng rơi nước mắt theo. Gặp lại người thân vốn là chuyện vui. Giang Uyển như không hiểu sao mọi người lại khóc. Để hợp tình hợp cảnh, nàng một tay che mặt, một tay bấm mạnh vào đùi mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ làm mắt hơi đỏ. May mà Kim Đào lanh lợi, nước mắt chảy không ngừng, nhìn vào thật giống như nàng cũng xúc động lắm. Khóc lóc rền rĩ thế này, ra thể thống gì? Lục Phụng sắp xếp xong thuộc hạ, quay lại thấy cảnh tượng mọi người ôm nhau khóc thành một đống. Nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp C, H, E, T một con ruồi. Nghe thấy tiếng trách mắng của hắn, Lục Thanh Linh đang sụt sùi liền ngưng bặt, nước mắt nghẹt lại nơi khóe mắt, cứng đơ không dám chảy xuống. Nàng lùi lại một bước, dùng khăn tay thấm nhẹ khóe mắt, thấp giọng nói, tiểu muội thất lễ, xin ca ca, à không, xin vương gia thứ tội. Lục Phụng không nương tình trách mắng, trước mặt Lăng Tiêu ngươi cũng thế này sao? Hấp tấp, vô lễ, làm sao xứng đáng với vị trí phu nhân của tướng quân? Lục Thanh Linh cúi đầu, nhỏ giọng đáp, vương gia dạy bảo rất đúng, muội đã hiểu, là nữ nhi duy nhất của phủ quốc công, dù chỉ là thứ nữ, nàng vẫn được triệu lão phu nhân yêu thương như ruột thịt. Lục Thanh Linh từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ đại ca Lục Phụng. Hồi còn ở khuê phòng thì không sao, nam nữ khác biệt, cùng lắm chỉ bị nghe mắng vài câu. Nhưng từ khi Lục Phụng cưới thê thì khác, danh tiếng của Giang Uyển như khi mới gả vào không được tốt đẹp. Cả Lục Phủ từ trên xuống dưới, trừ vị tổ mẫu hồ đồ, chẳng ai thích nàng, Lục Thanh Linh lại càng không. Nàng kính trọng Lục Phụng, người mà nàng coi như thần tiên, nhưng lại đi cưới một thứ nữ tai tiếng, khiến nàng căm ghét Giang Uyển như đến tận xương tủy, luôn tìm cách gây khó dễ, không bao giờ chịu nhận nàng làm đại tẩu. Lục Thanh Linh là tiểu thư trong phủ, còn Giang Uyển như mới vào cửa, không có nền tảng vững chắc, không thể dùng danh phận áp nàng, nên đành nghĩ cách mượn sức Lục Phụng. Lục Phụng xử phạt người không nể tình, bất kể nam nữ. Lần đó Lục Thanh Linh đến viện Kim Quang gây sự, tình cờ bị Lục Phụng nghe thấy, hắn lấy cớ bất kính với chị dâu, phạt nàng 5 trượng, chỉ 5 trượng đã có thể khiến nàng dẹp thói nghênh ngang chẳng dám làm bừa. Sau nhiều năm, quan hệ giữa chị dâu em chồng dần tốt lên, đến khi Lục Thanh Linh gả, trở thành mẫu thân, trong những bức thư nàng gửi vài lần xin lỗi vì sự không hiểu chuyện trước kia. Giang Uyển Như thì rộng lượng, nói rằng mọi chuyện đã qua. Đến giờ, Lục Thanh Linh vẫn không biết Giang Uyển Như là người đứng sau dàn xếp mọi chuyện. Cứ nghĩ nàng là một chị dâu dịu dàng, hiền thục. Hiện tại, Lục Phụng vừa là tề vương vừa là đại ca, uy nghiêm càng thêm sâu. Lục Thanh Linh lại càng sợ hắn, nàng không kìm được, lén nhìn về phía Giang Uyển Như. Giang Uyển Như mỉm cười đầy ý tứ, kéo tay Lục Phụng, dịu dàng khuyên, phu quân, muội muội thấy chúng ta nên vui mừng quá thôi, chàng đừng nghiêm khắc như thế. Nhìn kia, chàng làm đứa trẻ sợ mất rồi. Nữ nhi ngoan, thật đáng yêu, qua đây để A Di nhìn một chút nào. Có Giang Uyển Như, bầu không khí không thể lạnh lẽo được. Tiểu hài tử gọi Lăng Vân, vừa tròn 5 tuổi, còn có một đệ đệ tuổi nhưng vì còn nhỏ nên không được ra gặp khách. Giang Uyển Như lấy chiếc vòng cổ bằng vàng chuẩn bị sẵn ra đeo cho Lăng Vân. Mọi người cùng dùng bữa, mâm cơm có rượu ngon, thịt béo, tổng cộng 28 món. Dù không tinh xảo như ở kinh thành, nhưng so với những bữa ăn dọc đường thì quả thực hơn hẳn. Có thể thấy Lục Thanh Linh đã chuẩn bị rất chu đáo. Lục Phụng không nói nhiều, chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi dặn dò. Lăng Tiêu Trấn giữ biên cương vất vả, ngươi làm thê tử, phải hiền thục, chu toàn nội vụ, tận tâm phụng sự phu quân, đừng làm mất mặt gia phong Lục phủ. Lục Thanh Linh gật đầu cẩn thận, đáp, muội sẽ học theo đại tẩu, tận tâm hầu hạ phu quân. Lục Phụng khẽ cười, Lắc đầu, học được 3 phần của nàng ấy đã là phúc của muội rồi. Trong lòng hắn, Giang Uyển như là người tốt nhất, chẳng ai trên đời có thể sánh bằng. Học theo được 3 phần đã là rất tốt. Giang Uyển như rót cho hắn một chén rượu, vừa cười vừa trách, chàng làm ca ca kiểu gì vậy? Lăng Tiêu đã khó khăn, mà muội muội phải một mình giữ cả tòa tướng quân phủ. Chẳng phải cũng rất cực khổ sao? Muội muội, đừng sợ, Lăng Tiêu có bắt nạt gì muội không? Nói hết ra đây, đại tẩu sẽ làm chủ cho muội. Lục Thanh Linh cảm kích cười với nàng, để lộ hai chiếc răng khểnh. Cảm ơn đại tẩu, huynh ấy nào dám bắt nạt muội. Có thể thấy, Lục Thanh Linh thực sự rất vui. Nàng ấy cũng thật lòng yêu thương Lăng Tiêu. Phủ tướng quân đơn giản, không rối ren như kinh thành, cũng không cần tiếp đón khách khứa liên tục. Trên đường đi, Giang Uyển như còn ghen tị với sự tự do của Lục Thanh Linh. Nhưng giờ nàng chỉ có thể thầm nghĩ, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Lục Thanh Linh nhỏ hơn nàng một tuổi, được nuông chiều ở Lục Phủ mười mấy năm. Ngày trước nàng là một tiểu thư mảnh mai, làn da trắng như tuyết, tóc đen bóng mượt, nhưng gió sương nơi biên cương khiến nàng hao mòn. Dù hôm nay Lục Thanh Linh đã trang điểm, khoác lên mình lụa là gấm vóc, Giang Uyển như vẫn tinh ý nhận ra làn da ở cổ nàng hơi vàng. Mái tóc có phần khô sơ, so với các phụ nhân cùng tuổi ở kinh thành, nàng trông già dặn hơn. Nhưng mỗi khi nhắc tới Lăng Tiêu, đôi mắt nàng sáng lên, như thể chứa đựng ánh sáng rực rỡ. Bàn tiệc tẩy trần diễn ra vui vẻ, chủ và khách đều hài lòng. Trong bữa tiệc, Giang Uyển như vừa chăm lo rót rượu, gắp thức ăn cho Lục Phụng, vừa trò chuyện thân tình với Lục Thanh Linh. Thỉnh thoảng, nàng lại chọc cười bé Lăng Vân 5 tuổi. Sau bữa tiệc, Lục Phụng chuẩn bị đoàn người khởi hành, còn Giang Uyển như ở phòng ngủ kiểm tra hành lý họ mang đến. Đến khi mọi việc xong xuôi, trời đã về chiều, Lục Thanh Linh rất hào phóng, giao hẳn một viện phía đông cho phu thê Giang Uyển như ở trong phòng ngủ. Than sưởi ấm áp, Giang Uyển như thoải mái tắm nước nóng. Lúc Kim Đào đang lau tóc cho nàng, Lục Phụng đẩy cửa bước vào. Cuối cùng chàng cũng về rồi. Kim Đào hiểu ý liền rời đi. Giang Uyển như tóc đen buông xóa, hơi nước còn phảng phất quanh người. Nàng liền ôm lấy cổ Lục Phụng. Thiếp đợi chàng lâu lắm rồi. Lục Phụng vuốt ve mái tóc còn ướt của nàng, nhíu mày nói, tóc còn ướt mà đã định ngủ sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Nhiều nam ga thay. Chương 107. HTML. Giang Uyển như dựa vào người chàng. Thiếp không ngủ đâu, thiếp muốn trò chuyện với chàng một lát. Trên đường đi, nàng không cảm thấy gì. Nhưng hôm nay khi đến tướng quân phủ, Giang Uyển như chợt nhận ra họ không phải đến thăm họ hàng, mà Lục Phụng mang theo lệnh vua, đến chỉ huy quân đội và đánh trận. Ngày mai chàng sẽ đi. Tiền tuyến cách đây khoảng 30 dặm. Nếu chỉ tính thời gian đi ngựa, cưỡi nhanh thì một ngày có thể đi về. Nhưng trong bữa tiệc, Giang Uyển như đã hỏi Lục Thanh Linh. Được biết Lăng Tiêu đã 2 tháng không về phủ tướng quân. Lần xa nhà lâu nhất chính là nửa năm trời. Tiểu Vân Nhi lâu như vậy không gặp phụ thân, nhưng vẫn không quấy khóc, chỉ nói bằng giọng trẻ con. Phụ thân phải thật lâu, thật lâu, thật lâu mới gặp được phụ thân một lần. Trong bữa tiệc, Giang Uyển như còn xót xa thay cho Lục Thanh Linh. Giờ đây, phong thủy xoay chuyển, đến lượt nàng xót xa cho chính mình. Lăng Tiêu từng là phó tướng của Lục Phụng, tính cách hai người giống hệt nhau. Nàng đã dự liệu được mình sẽ phải ở trong căn phòng trống trải rất lâu. Dọc đường đi, hai người gần ngay trước mắt, nhưng không thể gặp mặt. Điều đó khiến Giang Uyển như cảm thấy vô cùng khó chịu. Lục Phụng đã nhận được quân báo từ Lăng Tiêu. Chiến dịch mở đầu thắng lợi, nhưng cũng là chiến thắng thảm khốc. Quân đột quyết thế mạnh như trẻ tre. Thành đầu tiên vốn có thể bỏ, Nhưng để cổ vũ sĩ khí, Lăng Tiêu đã trả giá rất lớn để giữ thành. Lục Phụng lo lắng cho tiền tuyến, chỉ muốn lập tức lên đường ngay trong đêm. Nhưng Giang Uyển như ôm lấy chàng, toàn thân nàng mềm mại, đôi mắt đen láy tràn đầy sự lưu luyến, khiến lòng Lục Phụng chợt mềm nhũn. Chẳng trách người ta nói rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lục Phụng thầm than trong lòng, thôi vậy, chỉ một đêm thôi, ở bên nàng thêm chút nữa. Hắn vuốt nhẹ mái tóc còn ướt của nàng, bất chợt bế Giang Uyển như lên, bước về phía giường. Không phải, đừng, thiếp còn muốn nói với chàng vài chuyện. Giang Uyển như khua chân nhỏ, rõ ràng không thể lay chuyển Lục Phụng. Hai người quấn lấy nhau, Lục Phụng vùi đầu vào hõm cổ trắng muốt của nàng, khiến nàng vừa bực tức vừa ngứa. Ta đâu có chặn miệng nàng, tấm áo ngủ mượt mà không biết rơi xuống từ lúc nào. Làn da trắng như sữa lộ ra dưới ánh nến mờ ảo, như phủ một lớp mật ngọt mê người. Lục Phụng đã kìm nén suốt một tháng, từ vành tai, cổ, xương quai xanh dần dần xuống thấp, dấu hôn đo đỏ ẩn hiện cùng những vệt nước lấp lánh. Giang Uyển như bị hắn làm cho mụ mị, mơ màng nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng nói, không được, phòng ngừa, ở đây không có những ngăn bí mật như tại Kim Quang Viện. Chẳng có thứ gì cả, đất này khí hậu lạnh lẽo, di chuyển đường dài mệt mỏi, lỡ mang thai thì hỏng bét. Lần đầu tiên nàng đã mang thai hoài giật, Lục Phụng dỗ nàng uống thuốc tránh thai, ngừng một thời gian lại mang thai cặp song sinh. Thái y nói rằng cơ thể khỏe mạnh của nữ nhân dễ mang thai hơn, ám chỉ rằng nàng rất dễ dính thai. Cung đã căng dây, Lục Phụng khẽ nói, giọng khàn đặc, gọi người đi lấy. Hắn vốn không định để nàng sinh con, lúc này càng không phải lúc thích hợp. Giang Uyển như ôm chặt cổ hắn, hai má đỏ bừng vì giận. Không được gọi, chưa nói đến việc phủ tướng quân có thứ đó hay không. Lần đầu tiên ở nhà muội muội, gọi người mang thứ đó đến, sau này nàng còn mặt mũi nào gặp Lục Thanh Linh nữa. Lục Phụng trầm ngâm một lát, thì thầm bên tai nàng, không sao, ta sẽ cẩn thận. Giang Uyển như nghi hoặc nhìn hắn, có thể nhịn được sao? Ngày mai Lục Phụng sẽ đi, tối nay nàng chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, nói vài lời tâm sự, ví dụ như nhắc hắn cẩn thận mọi chuyện, dặn dò hắn ăn uống đầy đủ, nói về Lăng Tiêu và Lục Thanh Linh, còn cả Tiểu Vân Nhi hôm nay nàng đã gặp, đứa trẻ đáng yêu, hiểu chuyện, không biết khi viên ngọc quý của họ lớn lên, có đáng yêu như vậy hay không. Cuối cùng, nàng muốn nũng nịu thêm một chút, dặn chàng khi rảnh rỗi nhất định phải thường xuyên về thăm nàng. Giang Uyển như nghĩ đến cảnh tượng ấm áp đẹp đẽ, ánh đèn dầu lập lòe, phu thê nhỏ to tâm sự lúc chia xa. Nàng có thật nhiều điều muốn nói với Lục Phụng. Nàng mở to đôi mắt đẹp, nhìn gương mặt nghiêm nghị của chàng, khẽ nói, phu quân, thiếp nhớ chàng, chúng ta, chúng ta nói chuyện một lát đi. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của Lục Phụng đã sôi sục. Nàng nhớ hắn, mà hắn cũng nhớ nàng. Nỗi nhớ của Giang Uyển như là sự không nỡ, là cái ôm, là những lời thì thầm. Nhưng đối với Lục Phụng, nỗi nhớ ấy thật đơn giản, trực tiếp, hòa làm một. Nàng ở trong hắn, hắn ở trong nàng, hắn không báo trước mà tiến vào. Giang Uyển như tối sầm mắt, suýt ngất đi, bút si két tim. Sau đó, nàng chẳng thể phản kháng, mặc hắn chi phối. Giang Uyển như chỉ có thể phát ra vài tiếng vụn vặt không thành lời. Sau một đêm hỗn loạn, sáng hôm sau, Giang Uyển như tỉnh dậy, sờ vào giường lạnh bên cạnh, liền biết hắn đã rời đi. Nàng chống tay ngồi dậy, trong lòng nhớ lại đêm qua hắn mạnh bảo như thế nào. Điều đó làm giảm bớt nỗi buồn khi hắn đi. Lục Phụng vốn là người nói được làm được, nhưng tối qua Giang Uyển như mới biết, lời nam nhân nói trong lúc trên giường thì không thể tin. Ban đầu nói rất hay, sẽ ra bên ngoài, nhưng hắn chẳng giữ lời, cuối cùng lại dỗ nàng. Không sao, ta sẽ làm ra ngoài, sẽ không hoài thai. Mặc dù cuối cùng hắn thực sự làm ra ngoài, nhưng lúc lâm trận thì Kim Đào, Giang Uyển như gọi to, bảo Kim Đào lặng lẽ đưa thuốc cho nàng uống. Hắn như thế cũng chẳng biết có sạch sẽ không. Lục Thanh Linh đã cho nàng một số nha hoàn, không nhiều, nhưng vì chủ nhân chỉ có một mình Giang Uyển Như nên cũng đủ dùng. Nàng ăn sáng trong sự hầu hạ của hai tiểu nha hoàn, rồi lục lọi trong hành lý, lấy ra một miếng ngọc bích có chất lượng rất tốt. Hôm qua đã tặng cho tiểu nữ nhi một món quà, nhưng muội ấy còn có một đứa tiểu nhi tử nữa. Khi nàng sinh Hoài Giật và Minh Châu, phủ tướng quân đã gửi hai chiếc dương lớn. Nàng đi đường xa, chỉ có thể mang theo những món đồ quý giá và tinh tế. Tặng quà không bị chê cười. Giang Uyển Như không bao giờ thiếu lịch sự trong chuyện này. Nàng chỉnh tề y phục, chuẩn bị đi tìm Lục Thanh Linh thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân huyên náo. Nàng nghi hoặc nói, tiếng gì vậy? Một nha hoàn chải tóc kiểu song tam xoa cúi người trả lời. Thưa phu nhân, là những người làm công đến rồi. Họ đều là người thô lỗ, không biết quy củ, nô tỳ sẽ qua bảo họ im lặng một chút, đừng làm phiền quý nhân. Làm công, Giang Uyển Như càng thấy lạ hơn. Phủ tướng quân không có người nô lệ nợ thân sao? Tại sao lại phải thuê người ngoài? Nàng tự mình chọn người hầu. Đầu tiên là những nô tỳ đã nợ thân, sau đó là những đứa con nuôi trong gia đình, cuối cùng mới tính đến những người có khế ước bán thân có thể chuộc về. Ngoài kia toàn là những kẻ lừa lọc, nàng tuyệt đối không thuê người tạm thời. Nha hoàn trả lời, phu nhân thuê những người này làm quần áo, giày dép cho các chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Hầu hết họ đều là quân nhân có vợ. So với người khác, họ làm việc còn chăm chỉ hơn. Hơn nữa còn nhận được tiền công, giúp đỡ gia đình. Đây là cách phu nhân nghĩ ra. Ra vậy, Giang Uyển Như cảm thấy đây là một ý tưởng hay. Nhưng bỗng nàng nghĩ đến một vấn đề. Những y phục này, làm thế nào để vận chuyển ra tiền tuyến? Cách chương.